mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, tới căn cứ 2, hai người ngươi tới ta đi đánh khó khăn chia lìa, bất quá hơn 10 phút sau, rốt cục phân ra thắng bại, người thắng, Lý Húc, hắn cười ha ha nói, thế nào, có phục hay không, không phục bị đánh ghé vào hạ nguyên, phiên cái thân trả lời, suy, không phục ngươi cũng vô pháp thay đổi lại một lần bại bởi ta sự thật Lý Húc vỗ vỗ sạch sẽ trên. Tay bùn cát, lơ đễnh trả lời, bất quá liền thua ngươi ba chiêu mà thôi, có cái gì hảo lên mặt, hạ nguyên ngồi dậy, cũng không quản phía trước là thế nào khí thế nghiêm nghị. Hiện tại lại biến một thân chật vật chính mình, còn quay đầu khiêu khích hỏi, ngươi thế nào ở trong này, thủ trưởng đâu, ngươi không phải đi theo hắn đi sao, sẽ không là không đuổi kịp hắn bộ pháp, đem hắn làm đã đánh mất đi. Lý Húc nhất thời tạc khiêu, ta làm sao có thể hội làm quăng thủ trưởng, cho dù đã đánh mất ta cũng không có khả năng đã đánh mất hắn nha. Nha, thủ trưởng không phải tại kia thôi, nói xong hắn chỉ vào Thẩm Nhiên chỗ phương hướng. Lấy chứng minh chính mình theo như lời trong lời nói. Hạ Nguyên nhún vai, theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, vừa khéo nhìn đến đang ở nhìn chằm chằm Trương Duyệt ăn cơm Thẩm Nhiên. Kia ánh mắt ôn nhu, đều nhanh có thể giọt xuất thủy đến. Hắn đi theo Thẩm Nhiên ít nhất có 5 năm, mỗi ngày đối với đều là vạn năm không thay đổi băng sơn mặt. Cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn như vậy ôn nhu một mặt. Nhưng lại là đối một nữ nhân, nhất thời này sinh cái mới hắn tam quan. Này vẫn là cái kia giống cái sinh vật không thể vượt qua một thước trong vòng Thẩm Nhiên thủ trưởng. Sao, nên sẽ không là hắn hoa mắt thôi. Nhu nhu ánh mắt lại nhìn, vẫn là kia bức ấm áp lãng lãng hình ảnh, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, thật lâu sau tài hoàn hồn hỏi, kia nữ nhân là ai? Là thủ trưởng tân hôn thê tử, Trương Hạo sư trưởng nữ nhi, chị dâu của chúng ta, tên là Trương Duyệt, hắc hắc, đủ rõ ràng thôi, Hạ Nguyên, quả thật rất rõ ràng, đi thôi, Lý Húc đi lên đắp bờ vai của hắn. Mang theo hắn hướng Thẩm Nhiên bên kia đi, mọi người thấy hai người bọn họ, lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm ni cả đầu đều suy nghĩ. Đây là tình huống gì? Vừa mới còn đánh sinh đánh chết, này hội thế nào lại câu kiên đánh lưng đi lên đâu? Này cũng quá kỳ diệu, kỳ thật bọn họ nào biết đâu rằng, Lý Húc cùng Hạ Nguyên không chỉ là nhận thức, quan hệ vẫn là thực thiết cái loại này. Bọn họ đều là theo trên chiến trường thành lập lên, đồng sinh cộng thân cận, gặp mặt liền đánh một hồi, bất quá là bọn hắn biểu đạt thân cận một loại phương thức mà thôi. Này một hồi một cái tình huống, làm cho người ta đều nhanh theo không kịp tiết tấu, trong lúc nhất thời, vừa mới nhìn đến kia vài cái người bị thương ai đều không để ý. Hạ Nguyên đi theo Lý Húc đi đến Thẩm Nhiên nơi đó. Lập tức đối hắn được rồi cái quân lễ, cao giọng hô, thủ trưởng hảo Trương Duyệt là đưa lưng về phía bọn họ. Này đột nhiên bị này hô to một tiếng, dọa thủ run lên, vừa trước lên nhất thìa cháo thịt nạc lại ngã trở về. Thẩm Nhiên nhíu mày, đầu vừa nhấc, ta lỗ tai lại không điếc, lớn tiếng như vậy làm chi? 100 cái hít đất, lập tức bắt đầu, Hạ Nguyên, ta này không phải tưởng cho ngươi cái kinh hỉ thôi. Lại không phải cố ý, nhưng là hắn lại không dám phản bác, cùng qua Thẩm Nhiên nhân, đều biết đến, phản bác sau trừng phạt chỉ biết gấp bội, hơn nữa là tam đến năm lần, hắn không nói hai lời liền cúi người ở, bắt đầu hít đất, nhất nhị tam trừng phạt Hạ Nguyên nhân là Thẩm Nhiên. Bất quá Trương Duyệt lại biết là vì chính mình dựng lên. Nàng nói với Thẩm Nhiên, không đến mức đi, thế nào không đến mức. Hắn đều dọa đến ngươi, Thẩm Nhiên ôn nhu nói, Trương Duyệt, nếu là vì vậy trong lời nói, vậy ngươi chẳng phải là tự cấp ta chiêu hắc, kéo thù hận thôi, Thẩm Nhiên nhất tưởng cũng đối, nhưng là mệnh lệnh đã hạ, Hạ Nguyên cũng đã bắt đầu, đành phải sửa lời nói, vậy 50 cái, Trương Duyệt thấy hắn khẳng nhả ra, chạy nhanh phản bác nói, không được, 30 cái, không CV by Loverly đây không? Hết chương.